Viêm ngữ, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, vi sinh noãn, Conan tỉnh lại đã là sau giờ ngọ, ôm chăn gấm ngồi dậy, cánh tay và lưng lộ ra không khí, bị lạnh nên cô tỉnh hẳn, cô ăng đã rời đi, đầu giường là tờ giấy anh để lại, nói có quân vụ phải làm, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt. Conan nhìn nét chữ vội vã của anh mà cười. Người này cũng có ngày xa vào thanh sắc mà trễ việc. Tuy người bị lăn lộn đến mệt rã rời là cô. Nhưng tâm tình tốt nên cô không tính toán anh. Đúng vậy, cô đang rất vui vẻ nha. Thì ra cô quan trọng với cô ăn đến thế. Hôm qua đột nhiên nghe được tin từ du đồ. Thời gian cấp bách nên cô chưa kịp suy nghĩ rõ ràng. Nghe được cô ăn nói, theo sách lược, liên hôn là cách làm chính xác, lập tức rối loạn trận tuyến, mất đi phán đoán, tâm tình buồn khổ cũng tốt, trốn tránh cũng tốt, về phòng ngã đầu là ngủ, bỏ lỡ cơ hội suy nghĩ kỹ lại tìm ra chân tướng. Mơ thấy bị cô ăn vô tình chém gờ yêu tà ết, nên vốn tâm tình không yên, cô ăn lại ba phải nói sao cũng được làm cô nghĩ sai. Khóc lớn một trận mới bình tĩnh hơn một ít. Cuối cùng dọn những xúc động tạp niệm là cô mất hết lý trí sang một góc. Chỉ còn lại ý nghĩ rời khỏi cô ăn. Giờ nhớ lại trò cười hôm qua. Chính Conan cũng cảm thấy mình thảm không nỡ nhìn thẳng. Một thị thiếp thấp hèn không có gia tộc chống lưng. Tùy lúc đều có thể chết mà không ai quan tâm. Uy hiếp đại hoàng tử tôn quý nhất của đế quốc cô không cho thành thân. Nói ra chắc cũng chẳng ai tin, thủ pháp thấp kém không tiêu chuẩn thế mà lại thành công. Cũng chỉ có cô ăn mới có thể sủng cô thành hư như vậy. Conan phảng phất nhìn đến cô ăn hơi bất đắc dĩ gõ trán cô. Thuyết giáo, nàng còn biết là mình cậy sủng mà kiêu cơ à? Cô hẳn sẽ vui sướng nhào vào lòng cô ăn đi. Khuỷu tay kiên cố, cái ôm ấm áp. Lồng ngực rắn chắc không tiện cọ lắm lại cực kỳ an tâm. Nam nhân thích phát ngốc đó. Hoàn toàn thuộc về cô. Conan ôm mặt, lúm đồng tiền như hoa. Nhóm hầu tớ trong phủ đã sớm quen hoàng tử đại nhân nhà họ đau sủng phu nhân Raku. Nên việc nhỏ như hoàng tử đại nhân vì tranh chấp nhỏ mà làm phu nhân đau lòng đến tàn nhẫn. Họ còn chẳng có hứng truyền lời đồn nữa. Conan thích nghe ngóng chuyện này. Cô còn nghĩ cô có thể trốn được mấy người nào đó cười nhạo. Sáng mấy ngày sau, tranh thủ lúc rảnh, cô ăn và Conan cùng dùng bữa sáng. Vì thời tiết tốt, cô ăn cho người sắp bát đũa ở trong đình hóng gió. Conan ngồi bên bàn dài, dựa gần bên trái cô ăn. Conan vừa mới đưa một muỗng cháo đến bên miệng, đã bị cô ăn đột nhiên túm một cái. Cả người cô lệch qua bên vai anh. Conan khó hiểu nhìn cô ăn. Tay phải anh nhiều ra hai quả đào mật no đủ đã trả lời vấn đề. Conan xoay người. Thần quan tôn quý của đế quốc cô. Ma pháp sư của sự sáng tạo. Ma ghi du đồ đang nằm ôm đào trên thảm bay. Liên tục cười gian. Cô ăn nhếch môi. Lộ ra nụ cười hẳn có thể gọi là gian trá. Ngoác ngón tay với du đồ. Dù đồ lúc trước từng dùng đào ném Kuha và Kugioku, bị Kakubun và ba cô pháp sư đi theo hợp lực đánh đuổi. Giờ được cô ăn đối xử ôn hòa thế, cao hứng nhảy xuống ma thảm, ném hết đào trên thảm xuống bàn cơm của cô ăn. Tốt quá nha, hai người còn có thể ăn cơm cùng nhau. Đám đại thúc che mặt không biết thường ngày ăn gì luôn nhìn chằm chằm ta ăn một mình. Chán muốn chết. Kugioku và Kuha cũng ăn cơm mình. Ta nói này, chúng ta không thể ăn chung sao? Làm yến tiệc suối rượu rừng thịt ý, một khắc trước còn bình thường không thể tưởng tượng. Làm Conan hoài nghi có phải du đồ ăn quá nhiều đào nên ngáo không? Lại đột nhiên nhảy ra câu. Suối rượu rừng thịt, Conan yên tâm rồi. May quá, du đồ vẫn còn bình thường. Người có biết suối rượu rừng thịt nghĩa là gì không? Du đồ, cô ăn tâm tình tốt nói chuyện với du đồ. Còn không phải là để hình dung đồ ăn chồng chất à, ý nghĩa rõ trên từng con chữ rồi còn hỏi. Cô ăn một bộ, người còn nói được, cười vỗ bả vai Judo. Sau đó kéo Conan xuống nước. Conan, nàng thấy sao? Conan âm thầm giật giật khóe miệng. Chửi thầm cái đề tài thảo luận lát nữa sẽ không thú vị này. Cô ăn đang vội đùa giỡn Judo tự mình đưa lên cửa và người vô tội là cô. Conan ho nhẹ một tiếng. Đoàn Chính nề nếp nói. Đó là chuyện không thể được nhỉ. Tuy cô ăn, Sama, Judo, San và những người khác cùng dùng bữa cũng không có ý gì. Nhưng trong mắt người ngoài, tổ hợp các ngài rất có thâm ý, không phải sao? Kugioku, Sama còn dễ nói. Cô ăn, Sama, Kumei, Sama, Kuha, Sama, còn có cả Judo, San. Sao người khác có thể tin các ngài trong sạch? Hừ, hai ngày trước không phải cô mới bị cô ăn dạy dỗ sao? Sao giờ còn lo lắm như Kumei thế? Judo ngoáy lỗ tai, nheo mắt nhìn cô ăn. Người cho cô ta dậy được quá sớm nhỉ cô ăn. Phản ứng đầu tiên của Conan không phải ngượng ngùng, mà là thở dài nhẹ nhõm vì chút được gánh nặng. Một bộ, a, nên tới cuối cùng cũng tới. Cuối cùng cô cũng được vui vẻ vì không phải lo lắng có bị mấy người này biết mà phải cẩn thận từng tí rồi. Ngươi đang ám phúng ta ngày đó để ngươi và Kumei chờ lâu sao? Judo, cô ăn tựa lưng vào ghế. Cười như không cười. Ta đang khích lệ ngươi mà cô ăn. Judo nhún vai. Bất đắc dĩ cười. Từ bỏ. Ngươi bảo vệ chặt ghê ấy. Conan làm bộ mình không tồn tại. An tĩnh uống cháo. Nghe cô ăn và Judo cười nhạo lẫn nhau. Hết ân thù. Judo bắt đầu kể chuyện cậu dùng đào ném Kugioku và Kuha lần nào cũng trúng. Sau đó, Kumei trước khi ra cửa cũng không cho thị nữ chải chuốt. Đầu tóc lộn xộn xuất hiện. Tóm Judo, thuyết giáo cậu không được vô lễ với hoàng huynh nhà mình. Lần đầu cô nhìn thấy Judo bị cậu lắc đến rối đầu. Dọa cho đen mặt. Lúc còn trẻ đã từng biết khả năng sống tự lập sống kinh người của Kumei. Conan bất động thanh sắc xem trò hay. Trong lòng yên lặng tán dương. Thì ra Kumei còn biết làm chuyện tốt. Kumei sau đó cung kính có độ hành lễ với cô. Khiêm tốn gọi. Hoàng tẩu. Conan cũng bị dọa đen mặt. Nếu nói Hakuei hành lễ với cô làm cô vô thố và khó xử. Vậy Kumei hành lễ với cô làm cô kinh tủng và đe dọa. Conan lập tức muốn đứng lên tránh đi. Lại bị cô ăn ấn chặt trước về ghế. Để cô nhận lễ của Kumei. Conan cũng không biết cô ăn đã nói câu. Conan sẽ là hoàng hậu của ta. Không hiểu cô ăn có dụng ý hay chỉ là muốn xem trò vui. Giọng nói của Conan run lên. Sợ hãi gọi. Cô ăn. Sama. Judo xem trò vui lập tức cười lớn. Hoàng tẩu đừng để ý, Kumei gãi cái đầu lộn xộn của mình. Giọng điệu cực kỳ đứng đắn. Hoàng huynh còn đến muộn hội nghị quân sự. Một cái xưng hô không là gì. Hội nghị ngày đó là lâm thời. Kumei, trước kia dù là hội nghị lâm thời huynh cũng chưa từng tới trễ. Cô ăn không biết là muốn biện giải cho Conan hay biện giải cho mình. Nhưng sự thật ở đó, anh không thể chối cãi. À, đúng rồi, ta tới nói cho Hoàng huynh hôm nay cũng có hội nghị quân sự. Kuha nói lát sẽ tới yết kiến Hoàng huynh, sau đó cùng chúng ta đi hội nghị quân sự. Cố ý, tuyệt đối là cố ý, cô ăn. Sama, thiếp thân không phiền ngài bàn chuyện quân vụ. Thiếp thân cáo lui trước, cứ việc Conan muốn đi cho dứt khoát. Kết quả lại bị Kumei lấy lý do. Hoàng huynh, đệ, và thần quan đại nhân có việc cần thương lượng. Thỉnh hoàng tẩu chờ Kuha đến. Để cưỡng chế, cười thập phần miễn cưỡng nghênh đón Kuha. Kuha cũng rất nề tình. Câu đầu tiên đã nói. Chị Nan, sắc mặt chị không tốt lắm. Là do mấy hôm trước anh em làm chị mệt sao? Thật quá đáng quá mà. Lời này ghim chặt trong đầu Kumei. Cậu nhìn đám bồ câu vốn đông đúc. Gia tộc phồn thịnh giờ chỉ còn thưa thớt như ve sầu mùa đông. Trái tim đau xót nhìn lồng bồ câu đã ít đi hơn nửa. Đám nhỏ đáng yêu như vậy. Sao ma nữ Raku Konan kia cũng hạ thủ được. Kumei không có chứng cứ nhưng vẫn kết luận được hành vi độc ác này chắc chắn là xuất phát từ tay Konan. Thủ đoạn của nữ nhân kia trước giờ đã không quang minh lỗi lạc. Đi theo con đường thực dụng. Kiềm có thù tất báo. Cùng trận doanh còn dễ nói. Một khi trở thành kẻ địch thì mới hiểu. Mấy trò đánh nhau nhỏ nhìn như không có ý nghĩa gì nhưng thực ra là xẻo móng tay người ta. Tuy không chí mạng, nhưng lại đau đớn vô cùng. Hiện thực đẫm máu, nữ nhân đó lại là hoàng tẩu của cậu. Hoàng huynh, huynh yêu phải nữ nhân kiểu gì vậy chứ? Không phải cậu chỉ tham mưu tìm một hoàng tử phi cho hoàng huynh. Sau đó cười nhạo cô có câu thôi sao? Hoàng huynh từ chối rồi. Người được lợi cũng là cô. Cô còn duỗi ma chảo về phía những sinh mệnh đáng yêu này. Có tàn nhẫn không cơ chứ? Kumei nhìn lồng bồ câu sụt giảm số lượng nghiêm trọng. Không khí quanh thân cũng trầm xuống. Đây là lồng bồ câu trong hoàng cung. Không phải do Kumei nuôi. Nhưng mà khi Kumei bị công vụ làm phiền nhiễu hoặc rảnh rỗi. Luôn thích tới cho đám nhỏ này ăn. Nên có cảm tình. Tiểu thái giám chuyện phụ trách bồ câu cũng coi như quen thuộc vị nhị hoàng tử này. Tới giờ cho ăn, thấy nhị hoàng tử điện hạ thì kinh sợ quỳ rạp xuống đất. Nhị hoàng tử điện hạ, nô tài đáng chết, thần quan đại nhân muốn bắt chúng nó. Nô tài không khuyên được, không dám không nghe, thần quan đại nhân, Kumei kinh ngạc, sao lại là du đồ, sao có thể không phải Raku Konan. Tiểu thái giám run rẩy thuật lại câu chuyện. Kumei tổng kết ra được một câu. Du đồ bắt bồ câu đi nướng ăn rồi. Nướng bồ câu là chuyện du đồ cũng có thể tự nghĩ ra. Nhưng trực giác của Kumei lại đoán chuyện này tràn ngập phong cách nham hiểm của Raku Konan. Kumei đi gặp du đồ. Vừa lúc du đồ đang ăn cơm trưa. Nhìn món ăn vẫn còn hình dạng đang tỏa hương bốn phía trong mâm. Gân xanh trên trán Kumei nhảy thình thịch. Du đồ sảng khoái bán Konan. Không đúng, là truyền đạt lại lời nói của Konan. Konan nói trước khi thành hôn có tập tục đưa một đôi chim nhạn. Tuy nói Kumei ngươi không thành công tìm được hoàng tử phi cho cô ăn. Nhưng lễ vật tượng trưng thì vẫn phải có. Nên dùng bồ câu thay thế thôi. Mà trong phủ không thể nuôi. Nên tặng cho ta. Chấm, đây là logic vớ vẩn gì thế? Ăn ngon mà, người có nếm thử không Kumei? Du đồ nhiệt tình hào phóng đề cử với Kumei. Không được, ta đi trước đây, thần quan đại nhân. À, đúng rồi, Konan còn nói một nửa kia chờ Kumei ngươi đại hôn thì đưa qua cho ngươi. Bước chân của Kumei hơi ngừng lại. Hữu khí vô lực lắc lắc quạt lông đen của cậu với du đồ. Hoàng huynh, đệ tuyệt đối không xen vào hôn sự của huynh nữa đâu. Tác giả có lời muốn nói. Năng lực sinh hoạt thảm thương của Kumei. Thầy Otaka thật đáng yêu mà. Editor có lời muốn nói. Suối rượu rừng thịt, tửu trì nhục lâm. Trụ vương nổi tiếng là một ông vua dớ đã ig. Thường thiết nhiều tiệc lớn. Làm đầy ao với rượu và treo thịt trên cây trong rừng. Izu Weichi, Shinro Weilin, cách chương.